Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 43, hát khuyến mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên đan nheo nheo mắt. Nàng cảm thấy bị chói mắt vì có ánh sáng chiếu vào mình. Cuối cùng mở hẳn mắt ra thì thấy đã 8 giờ hơn rồi. Rèm cửa đã mở, ngay cửa phòng ngủ là biển mênh mông. Nàng thích thú đưa hai tay đan vào nhau lắc người qua lại. Đồ ăn sáng lại ngay trên bàn cùng cốc nước cam. Nàng thấy đói nên với tay lấy miếng bánh mì ăn. Bên dưới vẫn còn đau ê ẩm. Chợt nhớ đến tối qua không khỏi khiến nữ nhân như nàng mắc cỡ. Đỏ mặt, thầm nghĩ không biết rồi đây Tử Đằng còn bơ so nhiêu trò khác nữa. Tên đáng ghét này, nàng tự nói một mình. E hèm, tên đáng ghét nào cơ. Tử Đằng tới ngồi bên hôn đôi vai trần của nàng. Mới vắng có một tí mà đã tơ tưởng đến thằng cha nào phải không? Em đó, ăn nói linh tinh, ghen vừa thôi ông tướng. Nàng phồng má, Tử Đằng há miệng đòi ăn Yên Đan đút miếng bánh mì cho Tử Đằng còn đang vắt vẻo cầm trên vai mình. Mới sáng đã đi đâu? Trong giọng nói có chút hờn. Tập thể dục thôi, lấy sức để phục vụ ai đó. Tử Đằng lém lỉnh cho tay vào xoa nắn hai bên ngực nàng. Em không để yên được một phút sao? Cả đêm hành người ta rồi còn gì? Yên Đan đút tiếp miếng bánh khác cho Tử Đằng. Ai bảo em có người yêu quyến rũ quá chi? Gần nhau mà không cho em đụng chạm thế này có khác gì chị bảo Tử Đằng này đừng thở nữa. Càng nói Tử Đằng càng bóp ngực nàng. Đau. Yên Đan nhăn mặt. Nhẹ tay thôi ông tướng. Tử Đằng cười hì hì đề nghị. Hay là, chúng ta, Yên Đan thừa biết ý đồ của Tử Đằng nên gạt phắt đi. Thôi thôi tha cho chị. Vẫn còn đau lắm đây. Em sẽ nhẹ thôi. Đi mà. Không đợi nàng nói thêm lời nào Tử Đằng đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mọng của Yên Đan. Cố tình tấn công dồn dập. Không rời môi nàng giây nào. Tử Đằng để người ta thở đã chứ. Yên Đan hổn hển đánh vào vai Tử Đằng. Tử Đằng nhìn người yêu mỉm cười. Chị đẹp quá. Em chết mất. Trước khi em chết thì chị chết trước vì em đây. Yên Đan phồng má. Tỏ vẻ hờn mắc Tử Đằng biết nàng đang nhõng nhẽo nên. Tiếp tục xâm chiếm môi nàng lần nữa. Rất cuồng nhiệt. Vội rời giường. Ôm nàng trước ngực môi vẫn không rời nhau. Yên Đan từ đêm qua vẫn chưa mặc quần áo. Bị Tử Đằng bế thốc lên vội ngại ngùng kéo chăn theo che thân. Đã bị Tử Đằng nhanh tay gạt phắt đi nàng bây giờ hoàn toàn không mảnh vải che thân. Áp chặt người vào Tử Đằng. Hai cơ thể cách nhau làn áo thun mỏng của Tử Đằng. Hai chân Yên Đan quặp lấy hông Tử Đằng. Tay choàng cổ người yêu. Tử Đằng đi tới cửa sổ. Yên Đan lại động tâm sợ hãi rời môi Tử Đằng. Không được, người ta sẽ thấy cơ thể chị mất. Tử Đằng, nàng nhăn mặt trách Tử Đằng. Đừng lo, không có ai đâu, em đã căn dặn kỹ rồi. Với lại e thiết kế những nơi này dành cho các cặp uyên ương tự do yêu mà. Tử Đằng trấn an, không được, không được, với lại bên dưới chị còn đau lắm. Nàng kiên quyết không đồng ý, Tử Đằng mặt kệ nàng kháng cự. Trao cho nàng tiếp nụ hôn nóng bỏng. Trách chi nàng là người yêu của nó chứ. Lại còn xinh đẹp hấp dẫn đến điên cuồng như vậy. Tử Đằng chỉ tiếc nỗi không có vật nam nhân ngay đã cho nàng biết tay. Để phải tốn thời gian đeo vào mỗi khi ái ân cùng nàng. Tử Đằng lướt dọc ngón tay giữa nơi tư mật của nàng. Rất nhạy cảm, rất đẹp. Yên Đan nhăn mặt, theo ý Tử Đằng dạng rộng chân ra. Từng chút một để Tử Đằng cho vật nam nhân vào bên trong mình. Kéo nàng ra sát mép giường. Tư thế này toàn bộ cơ thể Yên Đan được Tử Đằng ăn sạch bằng mắt. Nhìn hạ thể nàng đang bao trọn vật nam nhân. Khiến Tử Đằng hưng phấn tột cùng. Động tâm giày vò ngực nàng. Rồi xoa nắn không thương tiếc bên dưới nàng. Không quên từng chút ra vào thật đều. Chị thích chứ? Tử Đằng nhoài người hôn nàng Yên Đan xấu hổ gật đầu đồng ý, nàng vốn đã còn rất đau mà. Sao giờ lại không đau nữa rồi? Đầu óc chỉ còn biết mơ màng hưởng thụ khoái lạc từ đằng từ từ dẫn dắt mình. Từ đằng ngưng ra vào bên dưới. Nhưng vẫn không để vật nam nhân cùng bên dưới nàng rời nhau. Đỡ Yên Đan ngồi dậy. Bế nàng tới cửa sổ trong suốt hướng ra biển mênh mông. Yên Đan lờ mờ nàng không chịu. Người ta sẽ thấy mất. Tiểu đằng. Từ đằng cắt lời nàng bằng nụ hôn cuồng tính. Vòng tay xuống dưới nhẹ nhàng mát xa hạt đậu bé nhỏ của nàng. Điều này khiến Yên Đan bủn rủn tay chân. Từ đằng lại một tay nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng xoa nắn ngực Yên Đan. Từ đằng quả là biết cách chiêu dụ người ta. Lại giỏi chuyện ái ân như vậy. Hỏi có nữ nhân nào không thu phục được. Lại thì thầm vào tai nàng. Em yêu chị. Chiều em đi. Yên Đan khẽ rùng mình. Không kháng cự gì nữa. Từ đằng hôn cổ nàng. Đồng thời bên dưới đã nhanh cho vật nam nhân vào bên trong nàng. Yên Đan nấc lên một tiếng. A. Từ đằng thúc mạnh theo từng tiếng rên rỉ của Yên Đan. Hai tay nàng chống lên kính cửa sổ. Cặp ngực đồ sộ cũng áp lẻn tấm kính mát lạnh. Khiến nàng kích thích tột cùng. Bên dưới từ đằng ra sức ra tốc càng mãnh liệt hơn. Hai tay giữ hai tay Yên Đan kéo về phía mình. Lưng nàng uốn thành đường cong. Ngực ưỡn ra rất tuyệt mỹ. Yên Đan thở dốc từng hơi. Gọi tên từ đằng độ hơn 10 phút. Từ đằng rút vật nam nhân ra. Bế nàng đặt lên bệ cửa sổ. Đã bảo là cố tình thiết kế như vậy mà. Ép chặt nàng vào kính. Một chân nàng buông thõng dưới đất. Một chân được từ đằng giữ bằng tay khéo léo cho vật nam nhân chui tọt vào trong nàng. Từ đằng hôn môi nàng dày vò ngực nàng trong khi bên dưới động tâm ra vào mãnh liệt. Bỗng Yên Đan, nhăn mặt bấu lấy vai từ đằng nàng rên xiết rồi chân mình vài giây. Đạt cực khoái rồi ngã gục vào lòng từ đằng. Từ đằng cười, một tay ôm nàng, một tay tháo dây vật nơi hông mình để qua bên. Tự mình tháo nốt quần lót của mình ra. Bế Yên Đan trong lòng rồi đặt nàng lên giường. Chị xong rồi, giờ tới em chứ. Từ đằng hôn một cái lên đám cỏ của nàng rồi nhẹ nhàng tách cô bé đang sưng mọng của nàng qua hai bên. Hạt đậu nhỏ bây giờ đã phồng lên rất to. Từ đằng tự mình đặt hạ thể mình sao cho khớp với của nàng. Cũng không khó để đạt kết quả. Vì nãy giờ từ đằng làm chỉ chờ một phút giây là bùng nổ. Chỉ sau vài chục cú đẩy nhịp nhàng nơi hạ thể hai người từ đằng cũng đã thỏa mãn. Thở từng hồi nằm lên người nàng. Yên Đan khẽ hôn tóc từ đằng. Luồn tay vào áo người yêu lấm tấm mồ hôi. Tội nghiệp cục cưng của tôi. Cách chương.